Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 13, Irelia cùng Talon. Ionia đã từng có một vị toàn bộ Valorant đại lục đều phi thường nổi danh kiếm thuật đại sư. Tên của hắn là Bên Trong Nâng, bị gọi là Sẽ Hô Hấp Kiếm. Cái kia đã là hình dung kiếm của hắn có linh tính. Cũng là nói bản thân của hắn giống như là một bà sẽ hô hấp kiếm. Mà Irelia chính là hắn duy nhất nữ nhi. Dĩ nhiên mặt trên còn có một người anh. Vì vậy từ nhỏ bị phụ thân hun đúc Irelia ở kiếm thuật phía trên tạo nghệ là không thể nghi ngờ. Tuy là còn không đạt được anh hùng cấp bậc trình độ. Thế nhưng đó cũng chỉ là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ quá. Tu hành tuổi tác và niên hạn không đủ mà thôi. Cho nên ở Masrun cùng Talon chiến đấu dư ba bộc phát ra. Một đạo thuần túy nhất hỗn loạn ma lực hình thành điện xà vô xảo bất thành thư đánh về phía xem. Cuộc chiến Irelia thời điểm. Bởi vì phạm vi quá lớn tốc độ quá nhanh tới không kịp né tránh nàng lựa chọn ngạnh kháng. Irelia nhanh chóng rút ra trường kiếm trong tay. Yêu kiều quát một tiếng. Uống. Ở của nàng khẽ kêu trong tiếng. Trên trường kiếm mặt tóe ra một đạo màu đỏ sậm kiếm hoa. Kiếm này hoa không chút nào dừng. Lóe lên trong lúc đó. Liền đã đến vậy cũng cuồng loạn điện lưu trước mặt. Cái này điện lưu mặc dù chỉ là Masrun cùng Talon chiến đấu hình thành dư ba. Nhưng là bên ngoài uy lực lại vẫn cực kỳ khả ái. Thậm chí đem không khí chung quanh đều điện xuất hiện một ít điện ly tử không không không mùi vị. Irelia đều có thể ngửi được cái loại này khét lẹt điện ly tử vị nhi. Thứ lạp một tiếng. Irelia vội vàng phía dưới toàn lực phát ra kiếm hoa đánh chúng loạn xạ mà đến điện lưu. Trong nháy mắt tràn ra vô số điều kết tinh hình dáng vặn vẹo vết dạn. Ở Irelia đem hết toàn lực hơi ra kiếm hoa một kích phía dưới. Từ đằng xa nhìn lại. Điện lưu trường xa cùng Irelia toàn lực nhất kích hình thành kiếm hoa chỗ giao tiếp. Nhìn qua nhưng thật giống như thành một khối trong suốt tan vỡ thủy tinh một dạng. Ba, một tiếng, giống như thời gian tĩnh chỉ một dạng. Irelia phát ra tuyệt thế kiếm hoa, ngừng trệ tại thiểm điện trường xà phía trước. Không cách nào tiến thêm, chỉ là nhộn nhạo ra từng vòng vô hình rung động. Bất quá phản chi, có thể đơn giản giết chết hơn 10 người cuồng loạn điện lưu cũng giống vậy không cách nào nhúc. Nhích ở trong không khí vặn vẹo dãy giụa, nhìn qua uyển nếu thật là một cái có sinh mạng giữ tợn cự mãng một dạng. Cái kia, ba, một tiếng dường như rất là rất nhỏ. Nhưng khoảng cách Irelia cùng cuồng loạn điện lưu chu vi mấy trượng trong vòng phạm vi cây cối núi. Đá, dĩ nhiên là toàn bộ bị chấn động thành bụi phấn. Sau đó cái kia vặn vẹo cuồng loạn điện xà rốt cuộc không chống cự nổi Irelia toàn lực nhất kích. Ở trong không khí cuối cùng điện ly đi một tí dưỡng khí sau đó không cam lòng tiêu tán ở trong không khí, toàn lực nhất kích tạm thời cho mình thành công phần cuối Irelia thả lỏng một hơi. Vừa định rút trường kiếm về lại phát hiện mặt trên lại có một từng tia hòa tan vết tích. Hiển nhiên cái chuôi này trường kiếm bình thường mới vừa rồi trong công kích bị cái kia cuồng bạo. Điện lưu nóng bỏng nhiệt độ cao hòa tan một ít, mới có thể có loại này vết tích. Trong lòng sợ không thôi Irelia không chút do dự lựa chọn lui lại. Loại trình độ này chiến đấu đã không phải nàng cái này còn chưa tới anh hùng cấp tiểu cô nương có. Thể tham gia, phải biết rằng hiện tại Ionia thiên tuyển kiếm còn không có tuyển trạch nàng. Nàng tối đa cũng chính là phổ thông sĩ quan tinh nhuệ đẳng cấp thực lực mà thôi. Muốn đến Ionia thanh kia thiên tuyển kiếm thức tỉnh lựa chọn nàng. Nàng mới, chỉ có. Sẽ trở thành Ionia thủ hộ con. Trở thành cho dù là ở đông đảo cường giả Valorant đều có thể xếp vào tốt cường giả tuyệt thế. Bây giờ Irelia còn chỉ là một cái tiểu cô nương. Ở Irelia toàn lực nhất kích tiếp nhận chỉ là chiến đấu dư ba sau đó triệt thoái phía sau thời điểm. Masrun cùng Talon chiến đấu đã đạt tới ngọn núi cao nhất tình trạng. Chỉ thấy lấy Masrun làm trung tâm. Hàng trăm hàng ngàn cái cự đại long quyển phong, từ dưới đất vươn, như có sinh mệnh một dạng, cuốn về phía Masrun chỗ ở cự đại long quyển trong gió. nhìn qua thật giống như một con cự đại đáng sợ xúc tu quái đưa ra nó vô số xúc tua nhiễu loạn nhân. Gian một dạng, mà ta lần đem hết toàn lực ám ảnh đánh bất ngờ cũng không kém đạt tới cực hạn. Lấy hắn cả người ma lực cùng đối với đạo tìm hiểu dung hợp biến hóa thành dao găm phong bạo đã. Biến thành một thanh khổng lồ có thể tàn sát cự long cự đại dao găm. Lúc này dao găm cùng long quyển phong chiến đấu nhìn qua thật giống như một cây chủy thủ bị vẫn. Bạch tuộc xúc tu quái bắt được một dạng. Dao găm muốn giãy giụa đi ra dành cho xúc tu quái một kích chí mạng. Mà xúc tu quái cũng co duỗi lấy nó cả người có thuần túy phong chi lực số lượng hình thành xúc tua. Muốn đem dao găm thôn phệ tiêu hóa. Hai người tuy là nhìn qua người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng là con có thân tại trong đó ta lần rõ ràng bản thân trên thực tế đã thua. Bởi vì trong thân thể của hắn còn sót lại ma lực đã không nhiều lắm. Có thể là đối phương cái kia lại có thể hô hoán hàn băng lại có thể triệu hoán cơn lốc ra hỏa nhìn. Qua lại còn có nhiều dư lực. Tại hắn đau khổ chống đỡ thời điểm bão phong long gió cuốn truyền tới áp lực lại càng lúc càng lớn. Valoran lúc nào xuất hiện cường giả như vậy? Tiềm tàng ở ám ảnh trong giới ta lần trong lòng không ngừng kêu khổ. Tuy là hắn tuyệt đối sẽ không hối hận trợ giúp Valoran tới cùng Masrun đối nghịch. Nhưng là ám sát cho tới bây giờ sẽ không có thất bại qua chính hắn nhưng bây giờ cưỡi hổ khó xuống. Masrun cũng không nghĩ tới cùng thích khách chi vương chiến đấu thế mà lại trở nên như thế thanh. Thế lớn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nếu là thích khách phải là lén lút một kích không chúng đã cách xa. Địch nhân, sau đó tìm một chút một lần ám sát cơ hội cái loại này. Nhưng là vị này đao phong chi ảnh vừa lên tới chính là các loại đại chiêu. Cái kia khốc huyễn dao găm phong bạo cùng khổng lồ đến mức tận cùng cự đại dao găm. Lại hợp với Masrun chính mình cực hàn phong bạo cùng long quyển phong. Nhìn qua nhất định chính là hai vị siêu cấp đại ma đạo sư chiến đấu. Một chút cũng không có thích khách ám sát địch nhân thời điểm khiêm tốn. Đang ở Masrun cảm khái cuộc chiến đấu này tới nhanh tốc độ hơn nữa mặc danh kỳ diệu thời điểm. Đối diện ta lần lại không kiên trì nổi. Hắn mặc dù là thích khách chi vương nhưng là quá khứ cho tới nay am hiểu đều là ẩn thân. Xuất hiện, nhất kích tất sát, biến mất một hệ liệt giết bao tay đường. Nhưng bây giờ từ thích khách phương thức công kích biến thành pháp sư phương thức chiến đấu. Đối với ta lần mà nói chỉ dùng của mình không am hiểu đi đối phó địch nhân am hiểu. Nhất định phải nhanh kết thúc. Mặc kệ thắng thua, ta lần trong lòng hạ quyết tâm. Hơn nữa bên ngoài còn sót lại ma lực cũng không đủ chống đỡ hắn tiếp tục loại này đại khai đại hợp. Dường như pháp sư giữa chiến đấu một dạng phương thức chiến đấu. Cho nên tiềm tàng ở ám ảnh giới vẫn duy trì ẩn thân trạng thái hắn quyết định được ăn cả ngã về. Không, tới gần long quyển phong trong gió lốc Masrun. Tuy là trong lòng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết cái kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng không có lựa chọn hắn lúc này cũng chỉ có thể làm ra sự lựa chọn này. PS, tiếp tục vé tháng chống đỡ. Khôi phục mỗi ngày ít nhất canh 3. Cầu chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.